Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, mua tài liệu. 1.400 vé tháng tăng thêm. Đường Tu trở lại Tinh Lam khu biệt thự thời điểm, Đông Phương đã lộ ra ngân bạch sắc, mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng hắn giờ phút này như trước tinh thần sung mãn, làm hắn không có nghĩ tới là Tiết Siêu thê tử Đỗ Quyên dĩ nhiên đã thức dậy, đang ở trù phòng bận rộn. Chị dâu, bắt đầu như thế sớm a? Đường Tu cười lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị đến lầu 2 thay quần áo khác. Đỗ Quyên hệ tạp dề, quay đầu cười nói ra, bình thường tại gia tập quán dậy sớm. Đường lão đại, tối hôm qua tới một nữ nhân, chắc là bạn gái ngươi chứ? Nữ bằng hữu. Đường Tu nghĩ đến Khang Hà, chỉ là cười cười không có giải thích, gật đầu nói ra, ta biết rồi, chị dâu, ngươi đừng cùng Tiết Siêu bọn họ dường như theo ta đùa giỡn. Cũng đừng gọi cái gì đường lão đại, ngươi kêu ta đường tu thì tốt rồi. Được rồi, ngươi bận rộn đi, ta đến lầu thượng thay quần áo khác. Ừ, đi thôi, đợi lát nữa xuống dùng cơm. Đỗ Quyên mỉm cười, quay người lại kế tục làm cơm. Đường Tu đi tới lầu 2 ngoại thất, liền chứng kiến ăn mặc nam sĩ áo sơ mi trắng, vẫn còn đang ngủ say Khang Hạc. Của nàng tư thế ngủ rất đẹp mắt, nghiêng người cuộn mình, giống con đang ngủ say con mèo nhỏ. Cái kia mặt tuyệt mỹ bàng bên trên, cảm tính cái miệng nhỏ nhắn ngẫu nhiên còn có thể trụ một trụ, giống như là đang ngủ mơ tới ăn được ăn. Ha ha, Đường Tu mỉm cười, tự tay kéo qua một bên hạ lạnh bị cho nàng đắp lên. Sau đó đến phòng giữ quần áo cầm thân quần áo sạch. Tắm rửa xong cả người thanh thanh sàng sàng sau khi mặc vào. Mới vừa đi ra cửa phòng tắm, liền chứng kiến Khang Hạ đã tỉnh lại, đang dựa ở trên đầu giường nhìn hắn cười. Tỉnh ngủ, Đường Tu cười nói, Khang Hạ mỉm cười gật đầu. Hỏi, chúng ta thần tiên nhưỡng thu được thưởng thức rượu đại hội đệ nhất danh. Rốt cuộc một pháo vang lên. Tối hôm qua trở về vốn muốn cùng ngươi ăn mừng một trận. Phát hiện ngươi không có trở về, điện thoại di động cũng không gọi được. Đường Tu mang theo thần sắc kinh ngạc, cầm lấy tủ tivi ở trên điện thoại di động, nhìn một chút chỉ có cười nói. Trách không được tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn như vậy thanh tịnh, nguyên lai là điện thoại di động hết điện, tự động đóng cơ. Thần tiên nhưỡng sự tình ta nghe kể một ít. Sáng sớm trở về đi ngang qua kim hối sân rộng, phát hiện sân rộng trên màn ảnh lớn thì có truyền thông đưa tin thưởng thức rượu đại hội tình huống, trọng điểm phê bình thần tiên nhưỡng, tiếng vọng thật không tệ. Khang Hạ mỉm cười nói ra, 3 ngày sau buổi lễ khai trương, ngươi tham gia cái nào địa phương? Đường Tu lắc đầu cười nói, ta sẽ không tham gia, dù sao thân phận của ta bây giờ là học sinh, quá kiêu căng bất hảo, nhìn trước 3 ngày tiêu thụ tình huống đi, nếu như tiêu thụ tình huống không sai, đến lúc đó ta cho các ngươi tổ chức khánh công yến. Khang Hạ cười nói, ở đâu tổ chức? Đường Tu nói ra, ta sẽ quay về một chuyến tinh thành. Khang Hạ nhãn tình sáng lên, tức khắc vui vẻ nói, vậy chúng ta đã có thể quyết định. Đúng, dưới lầu ở là ngươi đồng học, còn có hắn vợ con. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, là một cái phòng ngủ đồng học. Anh kia thật lợi hại, mới vừa đến Ma Đô ngày đầu tiên, cũng bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm bị thương, ở Ma Đô đệ nhất nhân dân y viện nằm viện. Ta ngày hôm qua đi thăm hắn thời điểm, phát hiện ngày khác tử qua đính quẫn bách. Hơn nữa vợ con cũng từ ngọn núi đến Ma Đô tìm hắn, vẫn luôn ở y viện ngây ngô, cho nên ta để bọn họ đến nơi này của ta ở. Khang Hạ chợt cười nói, có thể dám làm việc nghĩa người, tối thiểu không phải là người xấu. Ngươi dự định để cho bọn họ vẫn ở đi không? Đường Tu cười nói, đây cũng là sẽ không. Các loại, Chờ, Tiết Siêu thương lành, hắn sợ rằng phải tới trường học ở phòng ngủ. Còn hắn vợ con, đến lúc đó thì nhìn hắn là an bài thế nào. Được rồi, chúng ta không nói chuyện của bọn hắn. Ngươi nếu tỉnh, cũng đừng nương nhờ trên giường. Đi rửa mặt, sau đó chúng ta cùng nhau xuống lầu ăn điểm tâm. Khang Hạ cười hỏi, ngươi mua sớm một chút. Đường Tu lắc đầu nói ra, là Tiết Siêu lão bà, nàng ở phía dưới làm điểm tâm. Khang Hạ chợt thì thi nhiên tiến nhập phòng tắm về sau, qua vài chục phút liền mặc đồ ngủ đi tới, bởi vì ngày hôm qua nàng đã đem hành lý từ tửu điếm lấy tới, cho nên từ bên trong nhảy ra một bộ sạch sẽ gọn gàng y phục mặc lên. Cùng Đường Tu cùng đi xuống lầu thời điểm hỏi, ta dự định buổi tối quay về tinh thành. Hôm nay ngươi làm cái gì? Có muốn hay không ta cùng ngươi? Đường Tu trầm tư chỉ chốc lát, dò hỏi, tinh thiết giá cả, ngươi biết bây giờ là bao nhiêu không? Khang Hạ lắc đầu nói ra, cái này ta không rõ lắm. Đường Tu nói ra, vậy coi như, ta làm cho Trì Nam đi làm. Ngươi nếu buổi tối mới rời khỏi, vậy hãy cùng ta đi ra ngoài mua vài món đồ đi. Từ hôm nay trở đi, ta sợ rằng phải mang một đoạn thời gian. Khang Hạ hiếu kỳ nói, mang cái gì? Đường Tu cười nhạt nói, luyện khí. Khang Hạ mê hoặc nói, cái gì là luyện khí? Đường Tu cười nói, ngươi bây giờ còn không có chính thức bước trên con đường tu luyện, tự nhiên không rõ ràng cái gì là luyện khí. Đến tương lai ngươi cảm ứng được khí cơ, hơn nữa có thể dễ sai khiến thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là luyện khí. Nói, Đường Tu cho Trì Nam gọi thông điện thoại, nói ra, giúp ta mua một ít sắt thép cùng khoáng thạch. Sau đó ta sẽ biên tập tin tức ngắn, đem mua số lượng chia ngươi, tranh thủ ở đêm nay phía trước toàn bộ mua được, sau đó đưa đến ta địa điểm chỉ định, được. Trì Nam thống khoái đáp ứng. Đường Tu lợi dụng giờ ăn cơm, đem thứ cần biên tập thành tin tức ngắn, cùng với mua được phía sau đưa về nơi nào địa chỉ gửi đi cho Trì Nam về sau. Liền cùng Tiết Siêu một nhà ba người ăn điểm tâm xong. Bữa sáng rất đơn giản, lạc mạn bánh, nấu tiểu mễ bát cháo, còn có hai phần rõ ràng cho thấy siêu thị mua cải bẻ. Bất quá, trừ những thứ này ra bên ngoài, mỗi người còn có một cái nước trong trứng gà luộc. Giản dị, tiết kiệm, đây là Đường Tu cùng Khang Hạ dưới đáy lòng cho đánh giá. Sau khi ăn xong, Đường Tu cười nói, chị dâu bánh nướng áp chảo kỹ thuật không sai, ăn thật ngon, xem ra sau này ta có lộc ăn. Đỗ Quyên có chút ngượng ngùng, lắp bắp nói ra, Đường Tu, ta đây còn sợ ngươi không thích đây. Kỳ thực ta đây biết, ta đây làm cho sớm một chút rất đơn giản, nếu là không phù hợp khẩu vị của ngươi, ta đây ngày mai làm điểm khác. Đường Tu cười nói, chị dâu, kỳ thực cái này đã rất khá. Ta từ nhỏ cũng là quá cuộc sống khổ lớn lên, đói một bữa no một bữa ngày đều quá quá, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Nói chung, sau đó các ngươi ăn cái gì, ta liền ăn cái gì. Đỗ Quyên rốt cục yên tâm, cười bên thu thập chén đũa, liền nói ra, vậy được, đợi lát nữa ta lại đi ra mua ít thức ăn, ngươi buổi trưa tại ra ăn cơm không? Đường Tu cười nói, ta mấy ngày kế tiếp có một số việc phải bận rộn, sợ rằng tạm thời không thể trở về đến ở, chờ ta giúp xong liền sẽ trở lại. Tiết Siêu hỏi, Đường lão đại, ngươi có phải hay không muốn đi tham gia quân huấn? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta đã xin nghỉ, sẽ không tham gia quân huấn. Tiết Siêu nghe vậy minh bạch Đường Tu sợ rằng thật sự có chuyện rất trọng yếu, gật đầu nói ra, Đường lão đại, có thể hay không mời giúp một cái nữa? Đường Tu nói ra, có việc nói thẳng. Tiết Siêu nói ra, ta đây tuy là không có đi trường học báo danh, nhưng lãnh đạo trường học đã băng ta đây đem báo danh thủ tục làm tốt. Nghe Tiết Siêu bọn họ nói, ta đây khóa bản cũng bị đưa phòng ngủ, ngươi có thể không thể dành thời gian bằng ta đây đem khóa bản mang tới, ở nơi này dưỡng thương thời gian, cũng không thể uổng phí hết thời gian. Đường Tu cười nói, ta khóa bản đã mang tới, ngươi trước hết xem ta đi, chờ ngươi nhìn xong cái kia mấy quyển, ta rồi đến trường học đi lấy cho ngươi. Cũng tốt, Tiết Siêu cười nói. Đường Tu nhìn về phía Khang Hạc, cười nói, đi với ta mua vài món đồ đi, có tác dụng lớn, được a. Khang Hạc mỉm cười, cùng Tiết Siêu phu phụ lên tiếng chào hỏi, liền cùng Đường Tu đi ra biệt thự đại sảnh, theo ga ra chạy bằng điện cửa mở ra, hai người tùy tiện lái xe, hướng phía bên ngoài chạy rời đi. Lão công, thật là đẹp xe. Đỗ Quyên đứng ở cửa phòng, quay đầu nhìn Tiết Siêu kêu lên. Tiết Siêu cười nói, sau đó ta cũng cho ngươi lấy lòng xe, cũng biết khoác lác. Đỗ Quyên cười trở về hắn một câu, trở lại chủ phòng bắt đầu rửa chén đũa. Tròn cho tới trưa, Đường Tu mang theo Khang Hạ mua đại lượng giấy vàng, chu sa, bút lông các loại vật phẩm, đủ chạy vài tiệm, để người ta hết thảy chữ hàng đều mãi sạch sẽ, thậm chí đến cuối cùng, cóp sau đều tái không được, chỉ có thể phóng tới trên chỗ ngồi phía sau. Sau đó, hai người tới Nam Khoa khu biệt thự. Lão bản, nơi này là chỗ nào à? Khang Hạ tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào trước mắt nhà này xa hoa trong biệt thự mặt về sau. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Đường Tu nói ra, đây là ta ở Ma Đô mặt khác một chỗ bất động sản. Bởi vì kế tiếp có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên ta liền đem địa điểm định ở chỗ này. Khang Hạ ngạc nhiên nói, lão bản, người ở đây Ma Đô đều đang có nhiều như vậy chỗ bất động sản. Đường Tu cười nói, cô ta đưa cho ta mấy bộ, bà ta cũng giúp ta đặt mua mấy bộ. Ngược lại không tốn tiền bất động sản, không cần thì phí, chờ sau này có thời gian, tới phiên ngươi Ma Đô, cầm này cái chìa khóa đi vòng vòng, thích bộ nào, sau đó liền ở vậy đi. Khang Hạ chứa đựng tiểu ý, nói ra, tại sao ta cảm giác, ngươi đây là muốn coi ta là chim hoàng yến nuôi à? Nhưng mà, nếu như ngươi nếu có thể tìm được quản lý Thịnh Đường người của tập đoàn, coi ta là chim hoàng yến nuôi cũng thành. Ta đây, mỗi ngày đi làm mỹ dung, trồng chút hoa hoa cỏ cây cỏ, lại đi báo cái tài nấu ăn tiểu đội, hào học một ít tài nấu ăn. Nhân gia không phải nói mà, muốn buộc lại lòng của nam nhân, liền muốn buộc lại dạ dày của hắn. Ta còn có thể, đình chỉ. Đường Tu tức giận trừng mắt nhìn Khang Hạc, lắc đầu đi tới cóp sau trước, đem đồ mua đều rời xuống đến, tất cả đều làm tiến chừng hơn 10 thước vuông trong nhà để xe. Bởi vì cửa nhà để xe hướng dương, hơn nữa so với bình thường ga ra cao hơn, lớn hơn, cho nên Đường Tu đem luyện khí địa phương liền tuyển định ở chỗ này. Ăn xong cơm trưa, 4 chiếc xe vận tải liền chậm rãi lái vào khu biệt thự. Ở biệt thự ngoài cửa viện sau khi dừng lại, Trì Nam từ 4 chiếc xe vận tải phía sau trong xe thể thao xuống tới. Lão bản, ngài muốn tài liệu ta đều giúp ngài mua về rồi. Bất quá, bởi vì số lượng có chút lớn, còn có 4 chiếc xe vận tải không tới, hiện tại đang ở Trang Sa. Trì Nam đi tới Đường Tu trước mặt nói rằng, Đường Tu nói ra, trước hết để cho công nhân dỡ hàng đi. Đem chiếc xe tài liệu bỏ vào trong nhà để xe, dán bên trong đưa, mặt khác chiếc xe đặt ở trong viện là được. Trì Nam đáp ứng một tiếng, làm cho theo tới mười mấy công nhân bốc vác, đem tài liệu mang vào. Sau đó nàng mới đi tới Đường Tu bên người, hiếu kỳ hỏi, lão bản, ngài mua nhiều như vậy tài liệu, chẳng lẽ là muốn củng cố nhà này biệt thự? Đường Tu cười nhạt nói, không phải là, ngươi không cần hỏi nhiều, chờ thêm 2 ngày sau, lại cho ta đưa tới 4 xe tài liệu, nên không sai biệt lắm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,